Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, bàn thảo tứ phương liên thủ. Chương trước có một nơi viết sai, hẳn đúng là giữ sân một canh giờ là được, đã thay đổi thanh thành sơn tu luyện. Bạch Tố Trinh không tị hiềm chút nào nói, có lẽ thật sự là khác giới hút nhau, đồng tính đẩy nhau, nhất lại là như vậy một cái không thua gì mình, lại cùng mình có nhiều chỗ rất giống nữ tử. Cho dù là Bạch Tố Trinh, trong lòng cũng rất khó sinh ra thân mật cảm giác, không hẹn mà cùng phi thường ăn ý. Hai nữ cũng không có lấy tỉ muội tương xứng, mà là không ngừng câu có câu không vừa nói. Kỳ thực liền các nàng mình cũng không nói được mình đến tột cùng muốn làm gì. Đương nhiên, phải nói ác cảm cũng không có. Thanh Thành Sơn, đây chính là chỗ tốt, về sau định đi chỗ đó xem. Tiểu Bạch tựa hồ có hơi hiếu kỳ nói, một cổ mị ý hồn nhược thiên thành, không chút nào không cho người ta không đứng đắn cảm giác. Chỉ có kia vô cùng lực hấp dẫn, Tiểu Bạch cô nương nếu như đến, có thể nhất định cho biết Tố Trinh. Bạch Tố Trinh toàn thân đoan trang yêu nhã, khí chất hiển thị rõ. Không thể nghi ngờ, lực hấp dẫn so với Tiểu Bạch không kém chút nào. Được, Tiểu Bạch vui vẻ đáp. Về sau Bạch cô nương nếu như nhớ vui chơi thỏa thích thiên hạ, ta nhất định dẫn đường đi cùng. Vừa nói, thỉnh thoảng có tiếng cười thanh thúy vang dội, ngoài sáng trong tối thu hút sự chú ý của vô số người. Ngay cả Đạo Huyền và người khác cũng không khỏi rối rít dâng lên kinh diễm cảm giác. Phía trên những đại nhân vật kia chuyện trò vui vẻ, phía dưới những kia đến từ các đại tán tu vãn bối đám đệ tử, chính là đều như lâm đại địch giao tranh mỗi một trận tỉ võ. Lâm huynh, đa tạ, huynh đài cẩn thận, ta một kiếm này có thể thả không thể nhận. Cứ tới đi, trẻ em đứng thắng. Phía dưới vô cùng náo nhiệt, tán tu đám đệ tử có chút thực lực vẫn là rất mạnh. Tiêu Dật Phong chờ chính đạo thế lực đệ tử đều ở đây nhìn kỹ, xem có hay không có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người. Không phải bọn hắn cẩn thận quá mức không đủ tự tin, mà là cẩn thận, hoặc có lẽ là quá trọng thị. Phía trên cười nói, rất nhanh, Đạo Huyền bọn hắn liền nói tới chính sự phía trên. Đương nhiên, loại này nói chuyện cũng chỉ là giới hạn ở tại chỉ là mười mấy người khoảng. Vô ảnh vô tích hộ cháo bao phủ, người bên ngoài căn bản không nghe được, liền Bạch Tố Trinh đều không thể tham dự. Dù sao bên người nàng là theo thần thú quan hệ không cạn Tiểu Bạch. Chân nhân, kia Tà Kiếm Tiên lúc này mặc dù tìm không đến, nhưng Bái Nguyệt tung tích có lẽ chúng ta có thể tra xét đến. Kim Quang trầm giọng nói ra, đến mức thần thú, hắn cố ý bỏ quên. Dù sao đều biết, cho dù tìm được, Đạo Huyền cũng không nhất định có thể giết. Nga, Kim Quang Tông chủ mời nói. Đạo Huyền và người khác đều nhìn về Kim Quang, nhưng trong lòng đã đoán được phần lớn. Vậy Bái Nguyệt hôm nay rõ ràng là hợp thể thiên địa ngũ ma thú, dùng cái này đến tăng cường thực lực. Hắn đã hợp thể rồi nước, lửa, phong ma thú, tiếp theo nhất định sẽ đi tìm lôi, địa ma thú. Chỉ cần chúng ta tỉ số tìm được trước đây lượng con ma thú tung tích, cũng có thể ôm cây đợi thỏ. Kim Quang trong mắt tinh quang thoáng qua, tự tin nói ra. Đạo Huyền mấy người hơi gật đầu một cái. Kỳ thực cái biện pháp này bọn hắn cũng từng nghĩ đến, có thể mấu chốt là làm sao tìm được lôi, mà đây lượng con ma thú, thiên địa ngũ ma thú tất cả đều khó tìm vô cùng. Cũng không ai biết Bái Nguyệt dùng phương pháp gì, liền tìm được ba cái, còn có thể quỷ dị để cho ba con ma thú nguyện ý cùng hắn hợp thể. Lôi ma thú tung tích, ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Bỗng nhiên, Tố Thiên Tâm mở miệng nói, mọi người vui mừng. Liền nghe thấy Kim Tượng Vương nói tiếp, mà ma thú tung tích ta biết đại khái, mọi người lại là vui mừng. Rất nhanh liền quyết định tính toán đến, đợi thiên vân tỷ võ kết thúc liền bắt đầu theo dõi hai đại ma thú nơi ở mà. Nhớ kia Bái Nguyệt trận chiến ngày đó, sinh mệnh lực 10 đi 8 9, nhớ khôi phục cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên bây giờ cũng không cần gấp, Bái Nguyệt còn dễ đối phó. Bất quá kia tà kiếm tiên nếu quả như thật bất tử bất diệt, liền không dễ dàng đối phó. Vân Dịch Phong liếc nhìn Độc Cô Vũ Vân, trầm giọng nói ra, Độc Cô Vũ Vân tự nhiên cũng cảm thấy ánh mắt của đối phương. Cũng không để ý, trầm tư một chút, thận trọng nói, nếu như có thể đem tà kiếm tiên đánh trọng thương, dùng thái cực lưỡng nghi đồ phong ấn tốt nhất. Hôm nay thái cực lưỡng nghi đồ không ở, nhưng cũng có thể dùng pháp bảo khác thử xem, đem phong ấn. Vừa nói, thuận tiện cũng lần nữa kéo lại đồng tình phân. Dù sao thái cực lưỡng nghi đồ là vì thiên hạ phong ấn âm thế u tuyền rồi. Tà kiếm tiên là tà niệm biến thành, hấp thu thiên hạ tà khí. Muốn phong ấn, sợ rằng dùng Phật bảo thích hợp nhất. Kim quang ánh mắt xéo qua liếc nhìn Pháp Hải, như không có chuyện gì xảy ra nói. Nhất thời, Pháp Hải tay run lên. Liếc nhìn trong tay thời khắc cầm Phật Hải Kim Bát, mọi người cũng đều liếc một cái. Đúng là như vậy, thích hợp nhất đích xác là Phật Bảo, hoặc có lẽ là Phật Hải Kim Bát. A-di-đà Phật, kia không biết nên làm sao tìm được tà kiếm tiên. Phổ Quang bình tĩnh nói, bất động thanh sắc giữa hóa giải Pháp Hải chút lúng túng làm khó. Mọi người cũng hiểu rõ, hôm nay không tốt nói thêm cái gì. Liền đều nhìn về Độc Cô Vũ Vân. Đối với tà kiếm tiên, quen thuộc nhất đương nhiên là Thục Sơn. Tà kiếm tiên dị thường sợ chết, trừ phi nó có rất lớn nắm bắt. Nếu không có chân nhân tọa chấn, nó chỉ sợ sẽ không xuất đầu. Độc Cô Vũ Vân có chút hơi khó nói, mọi người cũng có chút vô ngôn. Nói cách khác, trừ phi nó đột phá đến thiên tiên chi cảnh, hoặc có lẽ là lần sau thần thú lần nữa khiêu chiến bần đạo thời điểm, nó mới có thể xuất hiện. Đạo Huyền lạnh nhạt nói, trong giọng nói bình tĩnh, thật giống như có gan vô cùng tự tin, đem trong lòng mọi người lo âu vuốt lên. Không ra ngoài dự liệu, đúng là như vậy. Độc Cô Vũ Vân có chút bất đắc dĩ nói, vậy lần sau thần thú lần nữa khiêu chiến chân nhân thời điểm, sợ rằng lại là bọn họ mấy cái liên thủ đối phó chân nhân. Kim Quang cau mày nói, cho nên chúng ta hẳn mau sớm tìm ra Bái Nguyệt, trước tiên ngoại trừ hắn. Vân Dịch Phong liếc nhìn Đạo Huyền, kiên định nói, còn có Tây Phương Ma Giáo. Bỗng nhiên, Phổ Quang có chút ngưng trọng nói, từ Quỷ Vương nhất thống Tây Phương Ma Giáo đến nay, hoàn toàn thu liễm thế lực, hơn nữa còn liên tục bắt quỷ nghiêu, hoàng điểu, nghe nói liền Hắc Thủy Huyền Xà cùng Trúc Long đều bị bắt. Hiển nhiên mưu đồ quá nhiều, trên người nói đúng lắm, Quỷ Vương người này tuyệt không phải hạng người bình thường, không thể không phòng. Mà hôm nay lo lắng nhất là đây tứ phương có thể hay không liên thủ. Độc Cô Vũ Vân có chút thở dài, mọi người trong lòng ngưng tụ. Theo lý mà nói tứ phương đều không phải giống như có thể liên thủ người. Nhưng mà Đạo Huyền uy áp dưới, nói không chừng thật khả năng, mà một khi liên thủ, Đạo Huyền chân nhân hắn, vừa nói, bọn hắn không nén nổi nhìn về Đạo Huyền. Yên tâm, thứ hai, ba chương ngày mai nhất định có, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.